Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, cùng lão bà đi lại làm phỏng vấn. Đế đô nhật báo không chỉ có quan phương Weibo mỗi ngày đẩy rời đi các loại tin tức video clip, còn có báo chí cùng tạp chí, giống như vậy cá nhân siêu tầm cũng không thông thường, thời gian rất lâu mới có thể đẩy rời đi nhất kỳ. Phóng viên Khang Tịnh Tịnh chủ yếu là phụ trách giải trí này nhất bản khối. Dụ Tranh tuy rằng không là vòng giải trí nhân, thân phận của nàng cùng danh khí càng gần gũi này bản khối, cho nàng đi đến phụ trách phỏng vấn tương đối thích hợp. An bày xong hành trình sau, phóng viên liền thông chi Dụ Tranh cụ thể phỏng vấn thời gian. Là tại hạ thứ 6, từ biết được này phỏng vấn thời gian, Dụ Tranh ngay tại vừa kể trên ra phóng viên khả năng hội hỏi mấy chục cái vấn đề. Liền ngay cả ngủ tiền đều phải suy nghĩ một chút, Chu Mộ Quân cảm thấy nàng quá khẩn trương, ăn một bữa cơm miệng còn lầm bầm ni liền tại đây khẩn trương không khí chung. Vượt qua một tuần, rốt cục nghênh đón thứ 6, Chu Mộ Quân cũng đi theo nhẹ một hơi, phỏng vấn lại không đến, Dụ Tranh liền phải khẩn trương đã chết. Hắn đều nhanh bị nàng cảm xúc cảm nhiễm, chờ đợi ngày này thật sự đã đến. Dụ Tranh phát hiện bản thân ngược lại không có khẩn trương như vậy. Phỏng vấn thời gian an bày ở buổi chiều, giữa trưa ăn cơm xong, nàng liền bắt đầu phỏng vấn muốn mặc chuẩn bị quần áo. Dụ Tranh lần đầu tiên đối mặt trường hợp này, trước tiên lên mạng tra qua tư liệu, hình như là mặc chính thức một điểm tương đối hảo. Nàng tuyển điều chung quy chung củ váy dài, bên ngoài phối hợp màu trắng tiểu Âu phục, tao nhã trung lộ ra biết điều. Bởi vì nhiệt độ không khí không tính cao, nàng trong váy mặt mặc ăn mồi khố, thải một đôi ngũ cm dày cao gót. Dụ Tranh chưa bao giờ nếm thử quá loại này phong cách quần áo, còn tưởng rằng hội khống chế không xong. Đi ra khi, Chu Mộ Quân chợt cảm thấy trước mắt sáng ngời, vui lòng tán thưởng. Rất xinh đẹp, nàng thoải mái cười, dỡ xuống cả người áp lực, cảm giác bản thân có thể lập tức lao tới chiến trường. Dụ Tranh muốn tới đối phương phòng làm việc đi nhận phỏng vấn, lo lắng nàng tìm không thấy địa phương, Khang Tịnh Tịnh nhắc đến với nàng, hội phái chuyến đặc biệt đi lại tiếp đưa, bất quá bị Dụ Tranh cự tuyệt, nàng có bản thân lái xe, của nàng lái xe đương nhiên là Chu Mộ Quân. Hắn riêng đẩy thoáng cái buổi trưa công tác, cùng nàng đi phỏng vấn địa phương, có hắn bồi tại bên người, nàng ít nhất sẽ không hoảng loạn vô thố. Hơn một giờ, hai người theo trong nhà xuất phát, bên kia hội chuẩn bị hóa trang sư, Dụ Tranh liền không có hóa trang, đội đỉnh đầu người đánh cá mạo ngồi ở trên chỗ phó lái. Chống cửa sổ xe xem bên ngoài xẹt qua phong cảnh, hiện tại khí càng là hảo. Bầu trời là hiếm thấy nhất bích như tẩy, ánh nắng tươi sáng, ánh vàng rực rỡ ánh mắt hắt vào, chỉ cảm thấy tâm tình đều tùy theo tươi lên. Chu Mộ Quân, phỏng vấn muốn bao lâu thời gian? Không rõ ràng, Dụ Tranh suy nghĩ một chút, dựa theo bình thường nhìn đến phỏng vấn video clip suy tính. Nửa giờ là đến nơi đi, chính là hỏi mấy vấn đề, hẳn là chậm trễ không xong bao lâu thời gian, nghe của nàng khẩu khí. Chu Mộ Quân cười khẽ, hiện tại không khẩn trương. Dụ Tranh hô xả giận, dùng ngón tay so cái khoảng cách, vẫn là có như vậy một chút khẩn trương, đối lập mấy ngày hôm trước khẩn trương. Bởi vì đã làm chừng chuẩn bị tâm lý, cho nên bây giờ còn hảo. Của nàng thẳng thắn thành khẩn làm cho hắn buồn cười, chỉnh chỉnh sắc nói, đừng khẩn trương, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi cùng. Không có vấn đề gì, Dụ Tranh khẽ ừ một tiếng. Một giờ rưỡi, bọn họ đến nhất đống tòa nhà văn phòng tiền, cửa có nhân viên công tác xuất ra nghênh đón, thấy Chu Mộ Quân khi hung hăng sửng sốt một chút, nghe đồn bên trong Chu công tử cùng lão bà đi lại làm phỏng vấn. Xem ra trên mạng về hắn sủng thê nghe đồn một chút cũng không giả. Nhân viên công tác đưa bọn họ lĩnh đến 16 lâu. Bên trong ảnh bằng lý đã có người đang làm chuẩn bị. Một bên còn có người ở bố cảnh, mọi người đều rất bận bịu. Khang Tịnh Tịnh cầm trong tay cặp hồ sơ đi lại, thấy Dụ Tranh lộ ra vui sướng ánh mắt, vội đi qua, vươn một bàn tay, Chu Thái Thái nhĩ hảo. Ta là với ngươi thông qua điện thoại Khang Tịnh Tịnh, cảm tạ ngươi chăm vội bên trong thu xếp công việc tiến đến chịu phóng, không hổ là người làm công. Tác văn hóa, nghe nàng nói chuyện đều là loại hưởng thụ, Dụ Tranh thân tay nắm giữ tay nàng, mỉm cười, nhĩ hảo, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Khang Tịnh Tịnh 32 tuổi. Lại bởi vì bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn tựa như hơn 20 cô nương, sóng vai tóc ngắn. Phát sao hơi xoăn, chân châu khuyên tai ở tóc đen gian như ẩn như hiện. Nàng đã hóa tốt lắm trang, trang dung thanh lệ tự nhiên, mặc hình trái xoan lĩnh áo sơ mi trắng, phía dưới là trăm điệp váy dài, thải một đôi giày cao gót. Khang Tịnh Tịnh đang nhìn đến Chu Mộ Quân khi thở hốc vì kinh ngạc. Sau một lúc lâu, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, tự nhiên gật đầu, chào hỏi. Chu tiên sinh hảo, nhĩ hảo, Chu Mộ Quân gật đầu. Công tác nguyên nhân, Khang Tịnh Tịnh làm theo phép hỏi một câu. Không biết có thể hay không may mắn cấp Chu tiên sinh cũng làm cái phỏng vấn. Chúng ta ước cái thời gian. Không cần, nàng liền đoán được sẽ là như vậy đáp án. Mặc kệ là bọn hắn bên này, vẫn là khác tạp chí xã, hoặc là truyền thông, hàng năm không biết cho hắn phát ra bao nhiêu mời. Mỗi lần đều bị của hắn thư ký một ngụm cự tuyệt. Cấp ra lý do là Chu Tổng không tiếp thụ gì phỏng vấn. Muốn phỏng vấn Chu Mộ Quân, quả thực so lên trời còn khó hơn. Cũng may mời đến của hắn phu nhân, cũng coi như bù lại một điểm tiếc nuối. Hóa trang sư đã ở một bên đợi mệnh, gặp Dụ Tranh cùng bọn họ hàn huyên hoàn. Lập tức lôi kéo nàng ngồi ở tương đầy màu trắng bóng đèn gương trang điểm tiền. Minh sáng đèn quang, chiếu vào trên mặt, sở hữu chi tiết nhìn một cái không sót gì. Dụ Tranh rũ mắt xuống, tùy ý hóa trang sư ở bản thân trên mặt đồ vẽ loạn mạt. Cử di động ngoạn vui vẻ tiêu tiêu nhạc, Chu Mộ Quân ngồi ở trên một bên sofa. Phi thường có nhãn lực gặp nhân viên công tác lập tức đi lấy một sấp báo chí cho hắn xem monster. Khang Tịnh Tịnh tắc ngồi ở bên kia trong sofa. Mở ra trong tay cặp hồ sơ, nắm một chi bút, ở trống rỗng bộ phận viết chữ vẽ tranh, ở vì kế tiếp phỏng vấn làm chuẩn bị. Trong tòa văn phòng thật yên tĩnh, mọi người đều đang vội trên tay công tác, hóa trang quá trình dài lâu lại không thú vị. Dụ Tranh thông qua lục quan, hóa trang sư mới đưa đem thu phục mắt trang bộ phận. Sau đó là họa má hồng, hóa trang sư tiểu tỷ tỷ nói, Chu Thái Thái cười một chút. Họa xuất ra má hồng hội càng đẹp mắt, Dụ Tranh a miệng cười. Quả thực đem chức nghiệp giả cười thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Hóa trang sư giơ má hồng xoát cười đến tay run. Không là, cười đến tự nhiên một điểm mà ni, Dụ Tranh. Hai người động tĩnh hấp dẫn bên cạnh nhân chú ý. Chu Mộ Quân tầm mắt theo trên báo rời. Nhìn về phía hóa trang bên kia. Hắn ngồi ở Dụ Tranh tà sườn phương. Từ góc độ này nhìn sang. Chỉ có thể nhìn đến nàng nửa gương mặt, vừa mới, giống như nghe thấy hóa trang sư làm cho nàng cười. Chu Mộ Quân nhìn không tới mặt nàng, đành phải nhìn về phía trong gương. Nàng đã hóa tốt lắm mắt trang, lông mi nồng đậm thon dài, kéo dài quá cơ sở ngầm. Một đôi tròn tròn mắt hạnh hơi hơi hếch lên, càng nhiều thành thục mị lực. Nàng a miệng cười, có chút cứng ngắc, Chu Mộ Quân nhịn không được cười lên một tiếng. Dụ Tranh bỗng nhiên theo trong gương thấy được nam nhân tươi cười. Hai người tầm mắt đánh lên, Dụ Tranh sửng sốt, bỗng nhiên cũng nở nụ cười. Hóa trang sư lập tức nắm chặt thời gian đem dính lấy má hồng xoát tự tạo ở của nàng quả táo cơ. Thượng, nghiêng đi thân đi tìm son môi khi, hóa trang sư mới phát hiện Dụ Tranh là xuyên thấu qua gương cùng Chu Mộ Quân cười. Hơn 20 tuổi độc thân tiểu tỷ tỷ cảm giác bản thân nhận đến thương hại. Bình phục một hồi lâu, nàng cầm môi xoát, dính lên son môi, một chút vẽ loạn ở của nàng cánh môi thượng, rất mau đem môi nhiễm như hoa cánh hoa bàn đỏ bừng. Hóa trang sư đem ghế dựa chuyển qua đến, đối diện mặt nàng đoan trang, lại đem lông mày sửa sửa, dùng ngón tay dính điểm cao quang tạo ở của nàng chân núi. Đại công cáo thành, hóa trang sư bỏ lại trong tay công cụ. Nhất phách ba trường, hoàn mỹ, này một tiếng, bừng tỉnh những người khác. Khang Tịnh Tịnh nâng tay nhìn đồng hồ, đem cặp hồ sơ khép lại, đứng lên đi qua, cười hỏi, tốt lắm sao, bên kia cảnh cũng bố tốt lắm, chúng ta có thể bắt đầu, Dụ Tranh trong lòng căng thẳng. Cúi tại bên người ngón tay nhanh cầm chặt, hảo tóc của nàng cũng bị sửa sang lại quá, từ đi lại khi trung phân biến thành tam thất phân, càng có vẻ mê người. Chu Mộ Quân vỗ vai nàng, tay nắm giữ nàng đầu vai, cái gì cũng chưa nói, lại cho nàng không tiếng động cổ vũ. Nhân viên công tác dựng cảnh tượng thật thoải mái phong, hình tròn màu đen tiểu bàn trà, một tả một hữu khác để một chương màu đỏ sofa. Là một lát Khang Tịnh Tịnh cùng Dụ Tranh phỏng vấn khi muốn tọa địa phương. Sau lưng là một cái gỗ thô sắc giá sách, mặt trên để chung ngoại danh, còn có mấy bồn lục thực. Thu phỏng vấn khi, này đó đều làm bối cảnh lục tiến trên hình ảnh. Dụ Tranh thở sâu, ở Khang Tịnh Tịnh chỉ đạo hạ, ngồi ở bên trái kia trương hồng trên sofa. Nhân viên công tác đưa qua hai bình nhỏ nước khoáng, đặt ở trên bàn trà. Hóa trang sư cũng không rời đi, đứng ở bên cạnh màn ảnh chụp không đến vị trí, tùy thời chuẩn bị tiến lên trang điểm lại, đạo diễn đã vào chỗ, ngồi ở giám thị khí mặt sau, nhiếp ảnh ra điều chỉnh tốt màn ảnh, nhắm ngay hai người, làm ra lớn như vậy trận, thật vất vả bình phục cảm xúc Dụ Tranh nhất thời lại có chút khẩn trương. Khang Tịnh Tịnh đã nhìn ra, dùng thoải mái vui vẻ miệng nói. Chu Thái Thái coi như là đang nói chuyện phiếm, nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Không cần lo lắng, Dụ Tranh không nói chuyện. Khang Tịnh Tịnh lại mở cái vui đùa. Ta không là ngu nhớ, sẽ không hỏi xảo quyệt vấn đề. Chúng ta chính là bình thường phỏng vấn, bị nàng luân phiên an ủi. Dụ Tranh rốt cục triển lộ miệng cười, gật đầu, ngươi nếu chuẩn bị tốt lời nói. Chúng ta liền muốn bắt đầu lục Nga, Dụ Tranh lại gật đầu. Khang Tịnh Tịnh hướng ngồi ở giám thị khí mặt sau đạo diễn so cái thủ thế. Phỏng vấn liền chính thức bắt đầu. Khang Tịnh Tịnh trước làm cái ngắn gọn lời dạo đầu. Sau đó mặt hướng Dụ Tranh, nàng biết vấn đề muốn tới. Lập tức thẳng thắn lưng, làm ra tùy thời ứng đối tư thế. Này hành động dừng ở màn ảnh ngoại Chu Mộ Quân trong mắt. Chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ sợ nàng đến trường thời kỳ lên lớp nghe giảng cũng chưa như vậy nghiêm cẩn quá. Khang Tịnh Tịnh hỏi, ngươi khai chủ đề nhà ăn ước nguyện ban đầu là cái gì? Là có đặc thù nguyên nhân, vẫn là tốt nghiệp đại học sau đơn thuần muốn gây dựng sự nghiệp Dụ Tranh sững sờ. Vấn đề cư nhiên đơn giản như vậy sao? Nàng cho rằng ít nhất muốn hỏi chút có bạo điểm trọng tâm đề tài. Khang Tịnh Tịnh nhìn ra nàng trong mắt ngoài ý muốn, nhưng cười không nói, mở đầu đương nhiên muốn hỏi điểm đơn giản vấn đề, bạo điểm vấn đề cho tới bây giờ đều làm áp trục trò hay. Nghĩ vậy là ở thu chung, Dụ Tranh rất nhanh điều chỉnh tốt biểu cảm, ngữ điệu bằng phẳng, gần từng chữ, ta lúc còn rất nhỏ liền thích xem mỹ thực chuyên mục. Thích đem giống nhau đơn giản nguyên liệu nấu ăn biến thành mỹ vị đồ ăn cảm giác. Sau này, ta liền bắt đầu học nấu cơm, hơn nữa hưởng thụ này quá trình. Lại sau này, còn có cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, này Weibo. Đã nghĩ có được một nhà bản thân nhà ăn, ta không thích buồn tẻ làm việc đúng giờ công tác. So với cái kia, ta càng hướng tới tự do, tiết tấu thong thả cuộc sống. Cho nên mới có như vậy một nhà cùng hiệu sách kết hợp nhà ăn, Khang Tịnh Tịnh khoanh hai tay đặt ở trên đầu gối, nhếch lên chân bắt chéo, bày ra một cái thật tự nhiên tán gẫu tư thái. Như vậy, ta muốn biết, ngươi ở mở nhà ăn khi, có hay không gặp được cái gì khó khăn đâu, đều là thế nào giải quyết, này xem như cái thứ hai phỏng vấn vấn đề, Dụ Tranh nghĩ nghĩ, vẫn là đả khởi tinh thần trả lời. Cái thứ nhất khó khăn sẽ đến tự của ta ra trường. Bọn họ ngay từ đầu cũng không đồng ý ta buông tha cho bản thân học 4 năm kế toán chuyên nghiệp. Ngược lại đi mở nhà ăn, nhưng bọn hắn đều là thật khai sáng nhân. Ta cùng bọn họ nói ý nghĩ của chính mình, nghiêm cẩn cùng bọn họ khơi thông. Cuối cùng thuyết phục bọn họ, duy trì ta mở nhà ăn. Cái thứ hai khó khăn thì phải là tài chính phương diện. Ta là phổ thông gia đình đứa nhỏ, gia cảnh cũng không giàu có. Muốn khai một nhà như vậy chủ đề nhà ăn, cần nhất nhuận bút Kimon Sơ. Ta theo học đại học sau liền bắt đầu dành tiền. Vẫn là không quá đủ. Mẹ ta phi thường lớn phương đem chuẩn bị cho ta đồ cưới lấy ra, nàng nói tới đây dừng một chút. Ánh mắt liếc hướng màn ảnh ngoại Chu Mộ Quân. Bất quá cuối cùng đồ cưới tiền vô dụng thượng. Chu Mộ Quân cho nàng mua xuống toàn bộ nhà ăn, ngay cả lầu một trang hoàng đều chuẩn bị tốt. Những lời này, nàng không biết có thể không thể nói ra được. Khang Tịnh Tịnh trải qua quá nhiều như vậy phỏng vấn, giỏi nhất sát ngôn quan sát, nhận thấy được ánh mắt nàng liếc về phía Chu Mộ Quân. Nàng chỉ biết trong đó có khác chuyện xưa. Phóng viên trường thi phát huy năng lực cũng rất trọng yếu. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, nàng lựa chọn trực tiếp lược qua kế tiếp mấy vấn đề. Lâm thời sắp một vấn đề tiến vào, ta nhìn thấy trên mạng có người nói, của ngươi nhà ăn là Chu công tử giúp ngươi khai, xin hỏi là thật vậy chăng? Dụ tranh, cái này muốn bắt đầu sắc bén đi lên sao? Còn nói không là ngu nhớ. Hết chương.